liền té nhào vào đất, hai chân co quắp rồi mấy lần không còn động đậy. Lý Quỳnh thấy người áo đen bị giết cũng nhao nhao thu rồi kiếm, khoanh tay nói: "Tam thiếu gia." Lý Khuynh Thành hỏi: "Bây giờ tộc trong tình huống như thế nào?" Lý Quỳnh nói: "Mới tộc trưởng mang đến người khống chế rồi tộc trong mấy vị trưởng lão, hắn phân biệt tìm mấy vị trưởng lão đàm phán, muốn một lần nữa phân chia Lý gia thế lực. Hiện tại Lý gia lớn nhỏ công việc do 13 phòng Lý Hướng Trung chủ trì, lão gia cùng nhị gia, tam gia bị giam ở địa lao trong. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, nhưng tính mệnh không lo." Lý Khuynh Thành nghe được phụ thân không có chuyện, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi: "Trường Lộc, Trường Thọ hai vị sư thúc đâu? Bọn hắn trở lại rồi từ đường về sau, liền rốt cuộc không có ra đến." Lý Quỳnh lại nói: "Trong tộc hiện tại lòng người bàng hoàng, cũng không thông báo như thế nào. Tam thiếu gia muốn đi đâu?" "Ta đi trước cứu một cái người." Lý Quỳnh nói: "Mới tộc trưởng phái ra rồi hơn 30 danh kiếm khách đuổi giết ngươi, ngươi phải cẩn thận." Lý Khuynh Thành gật gật đầu: "Các ngươi phải cẩn thận mới là." Lý Quỳnh cười khổ nói: "Ngươi giết rồi một tên quỷ tướng, chúng ta sợ là không sống nổi rồi." "Vì sao?" "Mới tộc trưởng vì phòng ngừa chúng ta phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, đem chúng ta trong tộc cao thủ phân là một số tổ, do 12 tên quỷ phiền lâu quỷ tướng thống ngự. Ngươi giết rồi người này, chúng ta sợ là muốn bị giết cả chi tội rồi." Lý Quỳnh chỉ có một điều thỉnh cầu: "Nếu chúng ta không may mắn chết trận, mời tam thiếu gia chiếu cố người nhà của chúng ta." Lý Khuynh Thành gật rồi lấy đầu. Cách đó không xa, lại có mấy danh kiếm tay hướng này bên súng lại tới đây. Lý Quỳnh đem Lý Khuynh Thành hướng nơi xa đẩy một cái, nói: "Các ngươi đi trước." Dứt lời, vung vẩy binh khí, hướng người tới xông tới giết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. "Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la."